Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, bí cảnh thăng cấp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương chỗ ở cùng loại với một cái cung điện. Trang sức cái gì đều là dị thường xa xỉ. Có điều lúc này Tần Xương cũng không hề để ý những thứ này. Hiện tại cái này địa phương có thể nói tạm thời sẽ không có người hội tới quấy rầy hắn. Cho nên Tần Xương chuẩn bị đi vào bí cảnh bên trong. Ngươi ở bên ngoài giúp ta trông coi. Ta muốn lĩnh hội một phen. Không muốn bị người quấy rầy. Tần Xương phân phó đến. Mà chư yêu thì là miệng đầy đáp ứng. Dù sao, đây cũng là một cái nịnh nọt cơ hội tốt. Mà Tần Xương thì là vui thanh nhàn. Về sau có việc liền để con lợn này đi làm là được rồi. Giao phó xong những thứ này, Tần Xương chính là trực tiếp chạy đến gian phòng của mình. Cung điện tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là Tần Xương gian phòng thì là 10 phần nhỏ. Đoán chừng là bởi vì cung điện này chủ nhân trước kia là hai con chuột nguyên nhân. Bất quá tuy nhiên nhỏ, nhưng là tạm lấy ngược lại cũng không có vấn đề gì. Ngay sau đó Tần Xương liền trực tiếp xếp bằng ở trên giường. Mở ra bí cảnh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ khen thưởng phát động, bí cảnh mở ra, một trận mê muội về sau. Tần chính là đi thẳng tới một mảnh địa phương xa lạ. Nơi này ra đá màu đen bên ngoài. Tần Xương tại không nhìn thấy vật gì khác. Bất quá, tại tảng đá kia vị trí trung tâm, có một cái cửa hang lớn. Đây chính là khen thưởng bí cảnh đi. Đã nói xong ma vương bí cảnh chính là cái này. Tần Xương nói thầm lấy. Nguyên bản Tần Xương coi là cái này ma vương bí cảnh hội có thật nhiều tiểu quái cung cấp cho mình. Soát kinh nghiệm. Nhưng là để Tần Xương không có nghĩ tới là. Cái này ma vương bí cảnh. Vậy mà tất cả đều là thạch đầu. Đồ vật toàn bên trong động. Tần Xương lắc lắc đầu. Để cho mình tỉnh táo thêm một chút. Ngay sau đó chính là hướng về cái kia cái cự đại hắc động đi đến. Tần Xương lúc tiến vào liền phát hiện, thần trí của mình bị hạn chế. Cho nên cái này trong hắc động có đồ vật gì, Tần Xương cũng không biết. Mà cùng lúc đó, tại yêu thành phủ thành chủ, một con rơi ngay tại hướng một cái người hồi báo. Đại nhân, cái kia nghiêu đầu quái giống như có vấn đề. Ta có một loại cảm giác. Hắn không phải chúng ta yêu tộc người. Ồ, lời này nói thế nào? Được xưng là đại nhân cái kia, người, nhàn nhạt trở lại. Tự hồ đối với chuyện này cũng không được tốt lắm cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng không có biểu hiện ra chán ghét. Bởi vì, cái kia châu khí tức. Trên người hắn có tử thần tướng quân khí tức. Ngài cũng biết, năm đó ta cùng tử thần tên kia đại chiến mấy ngày. Sau cùng bị hắn cho đánh thành trọng thương. Cho nên ta đối khí tức của hắn là hết sức quen thuộc. Ha ha, khi đó ngươi vừa mới tiến vào tạo hóa cảnh A. Cái kia tử thần sau cùng tựa như là trốn ra tử châu. Cũng không biết hiện tại cái kia gia hỏa tu vi đạt tới cảnh giới gì. Đại nhân tựa hồ đối với cái kia nghiêu đầu nhân lai lịch tuyệt không cảm thấy hứng thú. Quản hắn là cái gì? Chỉ cần không uy hiếp được đồ của ta, ta đều chẳng muốn đi để ý tới. Bất quá ngươi ngược lại là có thể đi theo dõi hắn. Nói không chừng có thể tìm hiểu ra tử thần tên kia vị trí hiện tại. Đúng, Tần Xương lúc này đã là đi tới cửa động trước đó. Cái này cái cự đại hắc động không biết sâu bao nhiêu. Mà lại dị thường đen nhánh. Liền xem như Tần Xương cái này tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả ánh mắt. Cũng không có cách nào thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Mà thần thức có bị hạn chế ở. Lúc này Tần Xương ngơ ngác nhìn cái kia mênh mông màu đen. Lại là có chút bất đắc dĩ. Cái này tính toán ban thưởng gì? Còn hạn chế thần trí của mình. Hơn nữa còn làm như thế hắc. Đây rõ ràng là tại hố người. Bất quá Tần Xương cũng không có cách nào. Tiến đều tiến đến. Nếu như chính mình không đi dò thám đến tột cùng. Tựa hồ có chút không có lời. Nói không chừng cái này một làm không tốt thì thăng cấp. Ngay sau đó Tần Xương chính là hai mắt nhắm lại. trực tiếp thì nhảy xuống. Có linh lực bao khỏa, Tần Sương hạ xuống tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng là chung quanh đen như mực. Tần Sương cũng không biết mình lúc này đến tột cùng ở vào một cái dạng gì địa phương. Ngay sau đó chỉ có thể chờ mình rơi xuống cơ sở. Có ai không? Một mực an tĩnh như vậy hạ xuống thật sự là có chút nhàm chán. Cho nên khi phía dưới Tần Sương chính là bắt đầu mù ngu ngốc lên. Không chừng dạng này có thể cho hắn dẫn cái quái đi ra đánh một chút. Bất quá, Tần Sương câu nói này, ngoại trừ tại cái này cái hang lớn màu đen bên trong sinh ra hồi âm bên ngoài, cũng không có có tác dụng gì. Mà Tần Sương thì là không tại có dư thừa động tác. Toàn tâm toàn ý khống chế chính mình giảm xuống tốc độ. Hạ xuống không sai biệt lắm có 2000 mét đi. Nơi này đến cùng sâu bao nhiêu? Tần Sương nói thầm lấy. Trong tay một đoàn dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện. Bất quá cái này dị hỏa cũng không có khả năng chiếu sáng nhiều khoảng cách xa. Tần Sương thậm chí ngay cả cái hang lớn này biên giới vách đá đều không nhìn thấy. Có đồ cản trở ánh sáng. Đây là Tần Sương chuyện trong dự liệu. Cho nên Tần Sương cũng không có quá mức để ý. Dù sao, hệ thống thiết lập nơi này đen như mực. Vậy hắn cũng chỉ có thể đầy đủ là đen như mực. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều không thể cải biến. Có điều, ta như vậy đến cùng rơi bao lâu a? Tần Sương lần nữa nói thầm. Có điều hắn cái này lời vừa nói dứt, lòng bàn chân liền truyền đến cứng rắn cảm nhận. Hẳn là rơi xuống đất. Trong tay có dị hỏa chiếu sáng. Tuy nhiên có thể nhìn đến khoảng cách không phải rất xa. Nhưng là chung quanh 1 mét khoảng cách, Tần Sương vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng. Lúc này chính mình đang đứng tại một khối màu xanh lam cự thạch phía trên. Hệ thống nhắc nhở, bí cảnh thăng cấp, thủy hệ ma vương kích hoạt. Hệ thống nhắc nhở, phát động bí cảnh nhiệm vụ. Đánh giết thủy hệ ma vương cũng lấy được ánh mắt của hắn. Nhiệm vụ khen thưởng, ma vương chi nhãn. Tần Sương vừa có tiếp xúc đến địa phương cảm giác, hệ thống cái kia máy móc thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Mà lần này nhắc nhở, tựa hồ có chút không giống bình thường. Bí cảnh thăng cấp, đây là ý gì? Bí cảnh độ khó khăn tăng lên. Tần Sương nói thầm ở giữa. Dưới chân cự thạch đã là run rẩy lên. Mà nguyên bản đen nhánh hang lớn, lúc này cũng là biến thành màu xanh da trời. Tần Sương lúc này cũng rốt cục thấy rõ ràng tự thân tình cảnh hiện tại. Chính mình dẫm lên ở đâu là màu xanh lam thạch đầu. Rõ ràng cũng là một cái cự đại thạch đầu quái. Cũng chính là vừa mới hệ thống nhắc nhở nói tới thủy hệ ma vương. Mình lúc này vừa vặn đứng ở cái này to lớn thạch đầu quái trước ngực. Lúc này thạch đầu quái ánh mắt cũng là từ từ mở ra. Ngay sau đó Tần Sương một cái nhanh chóng thối lui. Quả quyết cùng tảng đá kia quái kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên trong lỗ lớn có hào quang màu xanh lam. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng chung quanh. Tần Sương lúc này có thể nhìn đến. Liền chỉ có mênh mông màu xanh lam. Liền như là bầu trời đồng dạng. Người không cách nào biết được hắn đến tột cùng đến cỡ nào sâu xa. Mà Tần Sương kéo dài khoảng cách về sau. Hòn đá kia quái cũng rốt cục bắt đầu chuyển động. Cái này có lẽ là hệ thống một cái thiết trí. Nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lúc này Tần Sương đến giải quyết tên lớn trước mắt này. Mà lại, cái này bí cảnh thăng cấp. Độ khó khăn khẳng định cũng so trước kia chút bí cảnh độ khó khăn lớn rất nhiều. Cho nên Tần Sương cũng không có phớt lờ. Ngay sau đó cũng là chuẩn bị nghiêm túc đối đãi. Dù sao, đây cũng là nhất đại đầy kinh nghiệm. Tần Sương làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.